Lưu Manh Lão Sư, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni làm khó nói chiều sư thúc này, chuyện này có thể có điểm chính mình cùng với ngươi một người đi ra ngoài, ta có chút sợ. Tiểu Ni, ngươi nói cho ngươi cố bao nhiêu lần ngươi bảo ta Thiên Minh ca ca thôi. Trần Thiên Minh trắng Tiểu Ni liếc mắt một cái nói. Ai quên đi, ta hay kêu Tiểu Ninh đi thôi, đại không đồng nhất từ, ta sợ cái gì a? Tiểu Ni, ngươi nhớ rõ, nếu ta chết đi ngươi nhất định không cần vì Thiên Minh ca ca ta báo thù, các ngươi nhất định đi được rất xa biết không? Trần Thiên Minh cố ý giả dạng làm vẻ mặt thương tâm, hắn tin tưởng lấy hắn hành động còn có Tiểu Ni thuần khiết nhất định có thể làm cho Tiểu Ni đáp ứng. Này này, được rồi, ta đêm nay cùng ngươi đi. Tiểu Ni khẽ cắn môi nói. Tuy rằng nàng sợ hãi cùng Trần Thiên Minh một mình cùng một chỗ, sợ người lạ sự tình gì. Nhưng vừa nghĩ tới Trần Thiên Minh gặp nguy hiểm, nàng lại cái gì cũng không để ý. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Ni ở trong lòng âm thầm nói. Tiểu Ni, ngươi không chịu theo ta cùng một chỗ, chủ yếu là trong lòng ngươi tâm ma, chỉ cần qua tâm ma ngươi hết thảy sẽ tốt. Buổi tối Trần Thiên Minh mở ra xe đẩy cùng Tiểu Ni đi ra ngoài. Vì là có như vậy một sự việc, Trần Thiên Minh trước cùng Tiểu Ni đi thương trường đi dạo vài vòng, tìm vài người nói vài lời nói, sau đó mang theo nàng đến bờ biển nhìn biển. Tiểu sư thúc, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tiểu Ni kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Ai, Tiểu Ni, này đoạn thời gian ta có chút phiền cho nên xong xuôi sau ta nghĩ tại bờ biển yên lặng xuống. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hắn đi xuống xe nhìn đại hải bên kia. Ta muốn trở về. Tiểu Ni xuống xe, bên ngoài gió biển thổi đặc biệt thoải mái. Nơi này bởi vì là ban đêm không ai tới nơi này, tuy rằng nơi này buổi tối không người nào dám qua, nhưng đối với Vu Trần Thiên Minh bọn họ sẽ người có võ công qua nói không có gì, cùng lắm thì. Nếu đến đây bọn cướp kia là cái bất hạnh của bọn hắn. Trần Thiên Minh quay đầu nhìn Tiểu Ni nói. Tiểu Ni, ngươi vì cái gì luôn trốn tránh ta, ta có đáng sợ như vậy sao? Ta có chút sợ hãi. Tiểu Ni lắc đầu nói. Tuy rằng bình thường nàng bị Trần Thiên Minh ôm, nhưng vừa đến Trần Thiên Minh thực chất tính động tác lúc Tiểu Ni sẽ khẩn trương đẩy ra Trần Thiên Minh, không cho Trần Thiên Minh gặp mặt đến nàng. Hơn nữa này đoạn thời gian căn bản không cho Trần Thiên Minh tới gần. Sợ cái gì? Ngươi có phải hay không không thích ta? Chấm, Trần Thiên Minh chán nản nói. Tiểu Ni lắc đầu nói. Không phải, tiểu sư thúc, ngươi có thể đợi lát nữa ta một năm sao? Chờ thêm một năm sau ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào? Nói tới đây Tiểu Ni đỏ mặt. Tại sao phải cắt một năm? Trần Thiên Minh kỳ quái. Ngươi không phải nói vì sư phó của ngươi báo thù là được rồi sao? Lệ Linh tỷ nói chúng ta này một năm ai cũng không thể có hài tử, cho nên chúng ta là không thể như vậy. Tiểu Ni cúi đầu nói. Nguyên lai ngươi là sợ có hài tử cho nên mới không dám thân cận ta. Chấm, Trần Thiên Minh lừa gạt, đây là cái gì lý do a, thân cận sẽ có hài tử sao? Tiểu Ni điểm gật đầu nói. Đây là nguyên nhân chủ yếu, hơn nữa ta gặp lại ngươi tới gần ta sợ hãi, ta cũng không biết mình vì cái gì như vậy sợ hãi. Trần Thiên Minh nói. Chúng ta trước kia không phải ôm qua sao? Ta còn thân của ngươi đều không có như vậy sợ hãi. Nếu ngươi chỉ là như vậy lời nói ta sẽ không như vậy sợ hãi, ta sợ hãi chính là ngươi sẽ. Nói tới đây Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói không được nữa. Trần Thiên Minh lại không phải người ngu, nói như vậy hắn có thể nghe không hiểu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni là sợ hãi mình cùng nàng làm cái loại này chuyện nam nữ. Tiểu Ni, ngươi không phải sợ, kỳ thật làm cái loại này sự tình thật là tốt chơi, rất thích vô cùng. Trần Thiên Minh không biết mình đi xuống hẳn là hình dung. Loại chuyện này chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện, nếu như mình cùng Tiểu Ni nói được thái bạch Tiểu Ni nhất định cho là mình là một biến thái. Ta mới không tin ngươi gạt ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta ở trong phòng đang ngủ, ta nghe được các ngươi tại cách vách chuyện tình, ta nghe được Hà Đào tỷ các nàng kêu đắc thảm như vậy nhất định rất thống khổ. Tiểu Ni căm tức Trần Thiên Minh nói. Giác đương, Trần Thiên Minh rụng té trên mặt đất. Hà Đào các nàng đó là thống khổ sao? Kia là phi thường thích tiếng kêu, Tiểu Ni tại sao có thể cho rằng kia là một việc thống khổ chuyện tình đâu. Xem ra chính mình muốn hảo hảo mà đương lão sư đem Tiểu Ni giáo hội. Tiểu Ni, ngươi hiểu lầm, này loại sự tình không phải thống khổ chính là rất thích. Cái gì gọi là thích? Tiểu Ni khó hiểu hỏi han. Giác đương, vừa mới đứng lên Trần Thiên Minh lại té xuống. Trời ạ, mình tại sao không có mang tự điển đi ra hảo hảo mà dạy Tiểu Ni tra một lần tự điển. Này thích sao? Tựu là phi thường thoải mái, phi thường hạnh phúc, phi thường thích làm cái loại này sự tình bộ dáng, ngươi hiểu chưa? Tiểu Ni lắc đầu nói. Ta không hiểu lắm, dù sao ta nghe được Hà Đào thì các nàng rất thống khổ. Tiểu sư thúc Như, nếu ngươi suy nghĩ ta với ngươi nói vậy, ta là có thể cùng với ngươi như vậy, nhưng muốn một năm sau. Lệ Linh tỷ không phải nói này một năm chúng ta nên vì công ty cố gắng sao? Đến lúc đó chúng ta tại phía sau nhìn gọi người giúp chúng ta quản lý là được rồi. Tiểu Ni hiện tại bộ dáng lại có điểm để Trần Thiên Minh cảm động, nàng nghĩ đến cái loại này sự tình là rất thống khổ, nhưng nàng giống nhau đáp ứng Trần Thiên Minh, trích bất quá là các một năm sau. Tiểu Ni kỳ thật làm cái loại này sự tình không nhất định sẽ có hài tử. Trần Thiên Minh có điểm suy nghĩ sụp đổ, hắn hiện tại mới ngay lúc đó Tiểu Ni tại phương diện kia tri thức thật là kém, chẳng lẽ nàng không biết có cái kia cái gì an toàn tìm cách hoặc là an toàn quân quân sao? Hà Đào các nàng luôn luôn tại dùng là a, ngươi gạt ta Mỹ Cầm tỷ không phải có sao? Tiểu Ni hoài nghi nói, nhưng tại sao Hà Đào các nàng không có đâu? Trần Thiên Minh hỏi, Tiểu Ni nói, ta làm sao biết? Trần Thiên Minh hiện tại muốn chết tâm đều có, nếu như mình cùng Tiểu Ni thảo luận những lời này để lời nói kia, chính mình đêm nay cái gì đều không cần phạm tại dạy Tiểu Ni là được rồi. Bởi vì Hà Đào các nàng có một vài làm cái loại này sự tình nhưng cũng sẽ không có hài từ phương pháp, ngươi đã hiểu sao? Trần Thiên Minh khoa tay múa chân nói, ta không hiểu cái gì phương pháp. Tiểu Ni lắc đầu nói, kia đến lúc đó ta cho ngươi biết. Trần Thiên Minh nói, ngươi sẽ sao? Ngươi dùng qua? Tiểu Ni nghi hoặc hỏi han. Trần Thiên Minh lại muốn té xỉu, ta đương nhiên là có dùng qua. Đột nhiên Trần Thiên Minh nghĩ đến cái loại này thuốc không phải mình dùng, cái gì Đào các nàng dùng là, hắn lại vội vàng xua tay nói, là các nàng dùng qua, ta hiểu được là ngươi dạy các nàng rất đúng sao? Tiểu Ni nói, không phải a, loại chuyện này hảo giống chúng ta đều biết, chúng tôi nghe người khác nói lại nhìn xem quảng cáo, nhìn nhìn lại thư, chúng ta tự đã hiểu. Tiểu Ni như vậy đi, ngươi đến lúc đó hỏi một lần Yến tỷ, nàng là y sinh, nàng có điều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cuối cùng nhớ ra Yến tỷ cái này hay lão sư nàng dạy Tiểu Ni nữ nhân tri thức là tốt nhất. Tiểu Ni không rõ, tiểu sư thúc ngươi không phải lão sư sao? Như thế nào không phải ngươi có điều biết? Trần Thiên Minh bị Tiểu Ni nói được á khẩu không trả lời được, trời ạ, chính mình cũng không biết Tiểu Ni là thật biết hoặc là giả, không hiểu, chính mình thật sự không biết nói như thế nào. Tiểu Ni ngươi trích phải nhớ kỹ, làm cái loại này sự tình không nhất định sẽ có hài từ, còn lại cái loại này sự tình không phải thống khổ chuyện tình. Ta không tin ngươi gạt ta, ngươi suy nghĩ gạt ta cùng ngươi làm cái loại này sự tình. Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói, thật sự bằng không như vậy chúng ta bây giờ trở về đi làm, nếu ngươi cảm thấy được thống khổ chúng ta sẽ không làm được không? Tiểu Ni, Trần Thiên Minh đi đến Tiểu Ni bên người nhẹ nhàng mà ôm nàng, Tiểu Ni kia thân thể mềm mại để hắn ôm rất thoải mái, hắn suy nghĩ cả đời đều như vậy ôm. Ta mới sẽ không trở về làm cái loại này sự tình để Hà Đào tỷ các nàng cười ta đâu. Các nàng nói ta sớm hay muộn sẽ cùng với ngươi làm cái loại này sự tình. Tiểu Ni xấu hổ đến đều nhanh nói không ra lời. Nàng biết làm cái loại này sự tình chính là hai người cởi sạch quần áo ở nơi nào. Nghĩ đến đây Tiểu Ni mặt càng đỏ hơn. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua bên cạnh xe đẩy, này xe đẩy là phòng ngừa bạo lực thủy tinh. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong nhưng có thể nhìn đi ra bên ngoài, thả phía sau không gian rất lớn, hoàn toàn có thể cho mình cùng Tiểu Ni ở bên trong làm cái loại này sự tình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cái kia lý bắt đầu phản ứng. Quên đi, kỳ thật ở trong xe cũng là không sai, vì cái gì nhất định phải trở về đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng nụ cười dâm đãng. Tiểu sư thúc ngươi đi ra còn mang ám khí sao? Đã đội lên ta phía sau. Tiểu Ni đối Trần Thiên Minh nói. Nàng na chi đạo phía sau đẩy lấy của nàng là Trần Thiên Minh phía dưới. Hung khí, kia, ám khí, nhưng lợi hại đâu có thể giết nữ nhân vô hình. Trần Thiên Minh lại muốn dữ dội đi rồi, bất quá Tiểu Ni càng không hiểu cái loại này sự tình càng có thể làm cho trong lòng hắn hưng phấn. Đây là một khối phi thường mê người. Địa làm cho mình phi thường hướng tới. Tiểu Ni không có việc gì. Tiểu Ni ngươi dụng nước hoa sao? Như thế nào ngươi thơm như vậy a? Trần Thiên Minh tay bắt đầu chậm rãi hướng Tiểu Ni trên người di động tới. Chỉ cần mình có thể đụng đến Tiểu Ni mềm mại địa phương, tiếp theo chính mình sờ nữa nhiều hơn một hồi phòng chừng Tiểu Ni sẽ cảm thấy được rất thích. Ta mới không cần cái loại này đồ vật này nọ. Tiểu Ni lắc đầu nói. Xem ra là ngươi thân thể chính mình ra mùi. Trần Thiên Minh dẫn dắt rời đi Tiểu Ni lực chú ý. Mình đã có rất dài thời gian không có như vậy ôm qua Tiểu Ni. Có thể Tiểu Ni sợ hãi cùng mình làm loại chuyện như vậy cho nên không để cho mình thân cận nàng. Gần tay của mình chậm rãi hướng Tiểu Ni mặt đất mặt rời đi. Ta cũng không biết Tiểu Sư Thúc thật sự rất thơm sao. Tiểu Ni không biết Trần Thiên Minh lang thủ đã hướng lên trên rời sắp lên tới của nàng thánh nữ phong. Trần Thiên Minh nói, là a thơm quá, ta rất thích nghe thấy, thật muốn cả đời đều như vậy nghe. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đem kia Trích Lang thủ chuyển qua Tiểu Ni mặt đất mặt tái chậm rãi buông đi. Xôn xao mềm mại quá a, Trần Thiên Minh ở trong lòng hưng phấn mà kêu lên. A tiểu sư thúc ngươi không cần sờ ta nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni mỗi lần bị Trần Thiên Minh đụng đến mặt trên nàng tựu ngựa trên dùng sức đẩy ra Trần Thiên Minh tay. Nàng cũng không biết vì cái gì chỉ cần Trần Thiên Minh đụng đến của mình nơi đó lòng tựu nhảy đắc đặc biệt lợi hại giống như toàn thân có điểm nhức mỏi cảm giác. Tiểu Ni ta rất nhớ người a, Trần Thiên Minh làm sao dễ dàng như vậy để lại mở tay của mình tại Tiểu Ni mặt đất mặt thư thái như vậy. Vì thế hắn đặt quyết tâm đánh chết cũng không có thể buông ra tay của mình. Tiểu sư thúc ta cầu ngươi tay ngươi tại ta nơi đó ta phi thường không có thói quen. Tiểu Ni liều mạng địa lắc lắc thân mình kia thân thể mềm mại thẳng xoay đắc Trần Thiên Minh thô sáp cái kia lý càng thêm hưng phấn. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Ni ngươi để cho ta sờ một lần là được rồi được không? Ta rất nhớ ngươi ta nghĩ mỗi ngày ôm ngươi ngủ nhưng ngươi không chịu ngươi có biết ta có nhiều hơn thống khổ sao? Ta không biết. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Tiểu Ni ngượng ngùng nàng không có giống vừa rồi mãnh liệt như vậy để Trần Thiên Minh buông ra hắn lang thủ. Cách chương.